đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 399, Mẫn Du Nhiên bị đánh. Góc truyện audio.com. Cái này, ngược lại là Mẫn Du Nhiên dại ra. Làm sao có thể, con kiến đại vương này không phải nói. Ai thắng là có thể đi sao? Mà lúc này nàng đã thắng, hiện tại thế nào lại biến thành nàng cùng với con kiến khác tỷ thí? Mẫn Du Nhiên có chút dại ra, nhưng vừa thấy con kiến kia đi tới, tuy rằng cái đầu nó không nhỏ, nhưng... dù sao, con kiến này cũng không cao, tay chân cũng không thô, hơn nữa, nó thoạt nhìn có chút ngốc, phản ứng cũng không linh mẫn. Cho nên, tuy rằng trong lòng có nàng chút lo lắng, nhưng... Mẫn Du Nhiên vẫn là có chút tâm lý may mắn. Đồng Phương Ngữ Hinh đến bên người con kiến đại vương kia đứng, con kiến đại vương kia nhìn nàng một cái, sau đó liền không nói nữa. Con kiến kia chạy tới trên đài tỷ thí, vũ khí cũng đều không mang, trực tiếp tiến lên. Mẫn Du Nhiên nhìn hắn không mang vũ khí, nàng vội vàng đem chùy thủ thu hồi lại, tuy rằng. Này chưa nói không thể dùng vũ khí, nhưng, nếu đả thương đến con kiến đó, không có đảm bảo nàng sẽ không có phiền toái gì. Trong lòng âm thầm tính toán, Đông Phương Ngữ Hinh nhưng là có chút không hiểu. Nàng chung quy cho rằng con kiến kia rất đơn giản, ý nghĩ của chúng nó không bằng người, thế nhưng nàng lại đoán không được tâm tư của kiến vương. Con kiến dũng sĩ đi lên, Mẫn Du Nhiên cũng không có ra tay trước, nàng khẩn trương nhìn con kiến. Con kiến đại vương cười, cũng không nói chuyện, nhất thời nơi này tĩnh lặng một chút. Ai, đồng bạn này của ngươi, muốn xui xẻo. Bên tai Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, nàng vội vàng quay đầu, liền nhìn đến một con kiến bên cạnh. Đây là, con kiến đại ca, con kiến đã từng dẫn đường cho nàng. Đông Phương Ngữ Hinh thật sự phân không rõ bọn họ, con kiến này bề ngoài nhìn rất giống nhau, nhưng thanh âm có thể phân biệt được rõ ràng. Kiến đại ca, như thế nào, đại vương chúng ta chán ghét nhất là, tiểu nhân. Đông Phương Ngữ Hinh kinh ngạc, Mẫn Du Nhiên đúng là có chút tiểu nhân, nhưng... nàng cũng là vì thắng chính mình, cũng không xem như quá phận. Tâm tình này nàng có thể lý giải, nhưng chuyện như vậy, nàng nhưng là làm không được. Cho nên, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Mẫn Du Nhiên, là hai người hoàn toàn bất đồng. Kiến dũng sĩ của các ngươi rất lợi hại sao? Nếu là một người đi lên, nàng có lẽ có thể phán đoán không sai biệt lắm, nhưng con kiến. Thật sự không thể phân biệt, hắn là dũng sĩ dung cảm nhất trong chúng ta. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu tỏ vẻ nàng đã hiểu, nàng vụng trộm nhìn về phía kiến vương, nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao dám đi qua cùng ta nói chuyện, ngươi không lo lắng của kiến vương của các ngươi phát hiện sao? Hắn nhưng là đủ lớn mật a, nếu là đổi thành người bình thường, tuyệt đối không dám trắng trợn như vậy cùng địch nhân ở cùng nhau. Được rồi, nói các nàng là địch nhân, có chút rất gượng ép. Ha ha, kiến vương của chúng ta mới không có keo kiệt như vậy đâu. Còn kiến kiêu ngạo nói xong, trong khi hai người nói chuyện, Mẫn Du Nhiên bỗng nhiên động thủ, nàng giống nhau là đá một cước đi qua thẳng tắp đá đến trên người con kiến. Mà con kiến kia, nhìn thấy nàng bỗng nhiên tiến công, thân mình thế nhưng nghiêng về phía sau, thành nguyên hình lăn về phía sau một chút, sau đó cấp tốc đứng dậy, chân ở giữa chạm đất, còn hai cái chân sau lưng đồng thời hướng tới Mẫn Du Nhiên mà đá. Này nếu là người, hai, góc truyện audio.com. Cái chân là rất khó cùng nhau công kích nhưng con kiến thì có thể, hắn có chân nhiều a. Thân mình Mẫn Du Nhiên không có chân khí, nên cũng không có bao nhiêu linh hoạt, nàng né tránh nguy hiểm, nhưng vừa mới tránh được hai chân kia, hai chân khác đã đá tới. Cái này, Mẫn Du Nhiên rốt cuộc cũng trốn không được, hai chân hắn không lưu tình chút nào đá lên trên người nàng. Dạo này ta không gửi muộn được vì không ở nhà buổi tối nhé, cách chương.